Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 2, ngược sát. 1. Vân Mộng hội quán, đi qua kêu Vân Mộng tẩy dục trung tâm. 2 năm qua vì chạy theo mô đen sửa lại cái cao cấp tên, lại trải qua trùng tu càng lộ ra cao đẳng lần. Hội quán lầu 1 là phòng ăn, phân thức ăn chung cùng bữa ăn Tây. Lầu 2 lầu 3 là hàn thức trung tâm tắm. Lầu 4 5 tầng là phòng khách. Đến mỗi trạng vạng tối, đều sẽ có không ít xe cộ đậu sát ở hội quán bốn phía. Một ít nhà ở phụ cận, theo đuổi tiểu tư tình kiểu nhân thích chạy đến nơi này buông lỏng một chút. Cũng có chút nhân quý tộc độc thân muốn ở chỗ này nhu cầu kích thích. Đứng ở cửa đồng tử, mang theo thói quen giả cười, hướng mỗi một cái khách nhân thân thiết cúi người. Từ bọn họ trước mắt đi qua từng cái mặc thẳng hoặc lão hoặc thiếu nam nhân. Trong tay còn dắt từng cái lớn lên giống hắn lão bà hoặc là nữ học sinh nữ nhân vênh váo nghênh ngang đi vào hội quán. Mỗi người có mỗi người cố sự, nhưng cuối cùng nhu cầu thường thường đều là giống nhau. Giang Hải Đào năm nay 46 tuổi, ở bên trong thể chế là một cái không lớn không nhỏ quan, cũng coi như sự nghiệp có thành. Lão bà ở bệnh viện làm chủ nhiệm, có một cái cao hơn trung con gái cùng một cái thượng con trai của tiểu học. Trong nhà có bảo mẫu chiếu cố, không cần hắn bận tâm, thuộc về sự nghiệp thuận lợi, sinh hoạt không lo loại người kia. Chỉ bất quá loại này nhàn nhã thời gian quá lâu, khó tránh khỏi chán ghét. Thỉnh thoảng, hắn cũng ở đây bên ngoài tìm chút chuyện vui. Thượng một người bạn gái chính là ở Vân Mộng hội quán nhận biết. Dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, là ngoại quốc ngữ học viện sinh viên năm thứ 3 đại học. Giang Hải Đào thường thường ở ngày nghỉ lễ thời điểm mang nàng đi ra ngoài chơi nhi. Nữ hài không tham lam, bình thường mua cho nàng nhiều chút đồ trang điểm sách tay cái gì là có thể để cho nàng rất thỏa mãn. Hai người triền miên sắp tới 1 năm, chờ đến nữ hài tốt nghiệp đại học phải đi thẩm quyến phát triển. Chút tình cảm này mới tuyên bố kết thúc. Giang Hải Đào thuộc về nhớ bạn cũ nhân. Nữ hài sau khi đi, hắn liên tiếp hơn mấy tháng trà phản bất tư, không có chuyện gì liền đến Vân Mộng hội quán vòng vo một chút. Ngồi một chút, ban đầu hai người ăn chung quá bàn cơm tử. Hoài niệm lúc ấy phần kia cảm giác tốt đẹp. Tối hôm nay, hắn lại ngồi ở phòng ăn Tây thường ngồi cái kia chỗ ngồi. Điểm một phần mật rán quả chanh hương tam văn ngư. Muốn bình different, một mặt nhai kỹ nuốt chậm, một mặt nhìn đối diện chỗ ngồi trống vị, như có điều suy nghĩ. Đang lúc này, một cái tinh tế miêu điều bóng người từ bên người chợt lóe lên, trôi giạt ngồi xuống tại đối diện một cái bàn sau. Giang Hải Đào không khỏi nhìn nữ nhân kia liếc mắt, nhất thời thất kinh, tâm linh chập chờn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn thật là khó mà tin được trên đời này còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cho dù là trong TV những thứ kia hoa dung nguyệt mạo nữ minh tinh trung gian cũng rất khó tìm ra, có thể cùng nàng như nhau, có thể gặp được thấy như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Cho dù là nhìn thấy một mặt, cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Có thể là cảm giác Giang Hải Đào trực câu câu ánh mắt, mỹ nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tự nhiên cười nói, ánh mắt quyến rũ như tơ. Nụ cười này đem Giang Hải Đào xương tiết cười vừa tê dại vừa giòn. Hắn kinh hỉ phát hiện, đối phương đối với chính mình cũng không chán ghét, tựa hồ còn có mấy phần hảo cảm. Hắn bí mật quan sát trong chốc lát, cảm giác mỹ nữ là một người đến, không có bạn trai tương bồi. Bất quá chỉ gọi một ly Rio, lòng không bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống. Cái này làm cho Giang Hải Đào càng gia tăng thêm vài phần lòng tin. Hắn một cái làm trong ly rượu, lại lần nữa cho mình rót một ly, đứng dậy bưng chén rượu lên, làm hết sức phong độ nhẹ nhàng đi tới mỹ nữ đối diện. Ta có thể ngồi ở đây sao? Hắn tao nhã lễ phép hỏi. Mỹ nữ gật đầu một cái, thần sắc tự nhiên, không có cự tuyệt ý tứ. Ngồi ở trước cửa sổ uống rượu nhân đều có cố sự nhân. Giang Hải Đào sau khi ngồi xuống, nhìn thủy tinh màn tường ngoại cảnh đêm, ngụ ý thâm sâu nói, ngươi cũng có cố sự người sao? Mỹ nữ cơ trí hỏi ngược lại, Giang Hải Đào tâm lý thập phần vui vẻ, dễ dàng như vậy liền lên câu rồi, đối phó loại này thích tự cho là thông minh tiểu nữ nhân. Hắn tự có một bộ biện pháp, hắn cố ý muốn nói lại thôi. Sau đó mang theo một chút tang thương đem mình cùng cái kia nữ học sinh ái thê cố sự nói liên tục. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đem chính mình lão bà nói thành là năm xưa xuất ngoại. Tin tức đều không, sau đó lui tới ngoại quốc bạn trai. Cứ như vậy, hắn câu chuyện tình yêu liền lộ ra khổ sở lại lãng mạn. Còn có nhật thức ngôn tình độc nhất thương cảm duy mỹ. Đây quả thật là phải cảm tạ hắn ở đại học lúc nhìn không ít ngôn tình. Nghe xong hắn một phen tự thuật, mỹ nữ quả nhiên bị thật sâu đả động rồi. Thở dài nói, đa tình từ xưa thương biệt ly, vô tình không giống đa tình khổ. Giang Hải Đào nói, vì chúng ta có cố sự nhân uống một ly đi. Hắn kêu phục vụ viên trở lại một chai different. Mỹ nữ nói, rượu nho rất không tinh thần sức lực. Ta muốn vodka. Giang Hải Đào sợ hết hồn. Không nhìn ra cái này ốm yếu mỹ nhân tính cách phóng khoáng như vậy. Thoáng qua vừa cười. Không muốn uống say mới phải. Mỹ nữ sóng mắt lưu chuyển. Tự do phóng khoáng trả lời. Sợ cái gì? Có ngươi đang ở đây. Chẳng lẽ còn sẽ để cho người khác nhân cơ hội khi dễ ta sao? Vậy ngươi yên tâm. Ta khẳng định tận chức tận trách là một cái hộ hoa sứ giả. Giang Hải Đào tâm lý cũng vui nở hoa. Hắn không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền đem cái này nhìn như không cách nào chinh phục đại mỹ nữ. Bắt làm tù binh, không nghĩ tới mình còn có chút mị lực. Người phục vụ rất nhanh bưng tới một chai vodka. Giang Hải Đào lại kêu mấy cái đồ nhắm rượu. Hai người nâng ly cạn chén. Vừa trò chuyện vừa uống. Bình thường Giang Hải Đào trong công tác không thiếu được xã giao. Tửu lượng đã sớm luyện ra. Không biết mỹ nữ thế nào. Thử một chút. Phát hiện nàng chỉ thường thôi. Chỉ bất quá khẩu khí lớn mà thôi. Giang Hải Đào hoàn toàn yên tâm. Lấy hắn kinh nghiệm. Tối hôm nay thì có cơ hội nhất phẩm chân tu. Bất quá hôm nay không biết sao. Giang Hải Đào có chút không khỏi tửu lực, mới uống nửa chai nhiều liền có chút người không thăng bằng rồi. Nhưng là đối diện mỹ nữ vẫn còn ở chuyện trò vui vẻ. Hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng kiên trì. Nhất định phải đem mỹ nữ trước chắp ghép đảo mới được. Nếu không chẳng phải làm việc uổng công, uống được cuối cùng, hay lại là mỹ nữ trước nộp khí giới đầu hàng. Nói cái gì cũng không chịu uống, giữ vững phải về nhà. Giang Hải Đào tự nhiên muốn làm hộ hoa sứ giả rồi. Hắn cố giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Đi theo mỹ nữ đi ra hội quán, phải lái xe đưa mỹ nữ về nhà. Mỹ nữ nói, nhà ta cách đây không xa. Ta ngất xe, ngươi theo ta đi một chút đi. Giang Hải Đào vui vẻ đồng ý. Chỉ cần có thể đi mỹ nữ ra, thế nào đi cũng không đáng kể. Hắn ở trên bàn rượu đã đem mỹ nữ một cái nhân tình huống hỏi thăm rõ ràng. Mỹ nữ ở bây giờ đang ở một nhà quốc tế xí nghiệp làm PR. Cho mướn một gian nhà trọ độc thân chính mình ở. Những tin tức này chính giữa Giang Hải Đào mong muốn. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, mỹ nữ tuyệt sắc đang ở trước mắt. Cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua há không đáng tiếc. Quá đường lúc, hắn nhân cơ hội đưa tay đỡ mỹ nữ. Mỹ nữ không có chút nào kháng cự. Hắn tâm lý còn có đáy. Hai người qua đường, đi qua một hàng trồng rừng liễu ấm đạo. Quẹo vào ngã ba, trên đường đèn đường bất chi bất giác thay đổi hiếm hoi. Đêm khuya trên đường không thấy được một cái người đi đường. chỉ có hai cái bị đèn đường phóng trường ảnh tử trên mặt đất say khướt uốn tới ẻo lui. Nhà ngươi có còn xa lắm không à? Giang Hải đào men say lan san hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỹ nữ không trả lời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.